Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, thương nghiệp lẫn nhau thổi. La Minh Kiệt đặt trước là một nhà cấp cao nhà hàng Tây. Ngay tại hắn công ty phụ cận, có thể là bởi vì hắn gần nhất tương đối bận rộn. Thật sự là thoát thân không ra. Trung Minh cũng không sao. Dù sao hắn hiện tại thời gian nhiều cực kỳ. Chạy tới chạy lui một chuyến vậy để yên. Cái thế giới này phương tiện giao thông là xe bay. Có hoàn thiện trí năng phụ trợ hệ thống lái. Tốc độ so Trung Minh kiếp trước xe taxi nhưng nhanh hơn. Với lại vậy không tồn tại kẹt xe tình huống. Minh An thị mặc dù rất lớn, nhưng trên cơ bản xe bay chỉ cần 20 phút liền có thể đến. Trung Minh đến bên này dĩ nhiên không phải vì ăn trực. Chủ yếu vẫn là bởi vì người tranh luận hay nhất, quan hệ là Minh Kiệt cùng hắn hiện tại cũng coi là bằng hữu. Hiện tại, biển học không bờ, cùng người tranh luận hay nhất, toàn bộ đạt được thành công lớn. Bọn họ thì phải tìm cái cơ hội cùng một chỗ ăn bữa cơm. Chúc mừng một cái, đến nhà hàng, hai người điểm xong ăn vừa nói chuyện. Ta nhìn, người tranh luận hay nhất, cái này một mùa số liệu đã càng ngày càng tốt. Bên trên một tập nhiệt độ đã vượt qua vừa phát sóng lúc tập một nhiệt độ nhiều gấp 3. So thứ nhất quý số liệu càng là tốt quá nhiều. Ngươi hẳn là rất bận a. Trung Minh nói ra, La Minh Kiệt gật gật đầu. Đúng vậy a, loay hoay cực kỳ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kỳ thật làm thứ nhất mùa khô đợi ta cũng vội vàng. Nhưng lúc đó liền là mù bận bịu, bận rộn nửa ngày mắt số liệu càng làm càng kém, nhiệt độ càng làm càng thấp, đơn giản muốn chết. Hiện tại không đồng dạng, mặc dù vẫn là bận bịu, nhưng mắt nhiệt độ càng ngày càng cao, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nói trở lại, may mắn mà có ngươi khi đó đề nghị, vừa nghe được cái này cải biến thời điểm ta còn có chút do dự. Nhưng hiện tại xem ra ta lo lắng là dư thừa, cái này cải biến quá hữu dụng. Về sau ta vậy cẩn thận phân tích một chút, người tranh luận hay nhất, thứ hai quý sở dĩ có thể thành công, cũng là bởi vì chế độ thi đấu cùng biện đề cải biến. Nói thật, nếu như không có ngươi, cũng không có người tranh luận hay nhất hôm nay, cho nên ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Trung Minh vội vàng khoát tay, ngươi cái này quá khách khí. Kỳ thật, nếu như ngươi có thể kiên trì lời nói, sớm tối cũng có thể tìm ra bí quyết đến. Huống chi các ngươi mới thật sự là làm hạng mục này người. Ta đơn giản liền là đề cái ý tưởng, nhưng có đôi khi cái ý tưởng này mới là mấu chốt nhất. Phương hướng sai, cái kia nỗ lực lại nhiều cố gắng đều là uổng phí. Trên thế giới này không thiếu làm hiện thực người, thiếu là có thể bát vân kiến nhật, biết rõ phương hướng người. La Minh Kiệt nói ra, Trung Minh cười cười, không, đều thiếu, hai người tiến hành một vòng thương nghiệp lẫn nhau thổi, hoàn thành đợt thứ nhất lẫn nhau nãi, đụng phải cái chén. Trung Minh hỏi, nhiệt độ cao nhiều như vậy, thu nhập hẳn là cũng đề cao a? La Minh Kiệt gật đầu, là, đề cao, nhưng đề cao vậy không tính quá nhiều a. Chúng ta cùng video trang web ký một cái chia hiệp nghị. Dựa theo nhiệt độ hội có nhất định thu nhập, phí tài trợ bên kia là không có cách nào động, đó mới là thu nhập đầu to, không qua vậy không quan hệ. Thứ bậc hai quý thu quan về sau, chúng ta khẳng định thật tốt tổng kết kinh nghiệm, hấp thụ giáo huấn, có cái này một mùa nhiệt độ giữ gốc, tiếp theo quý nhất định có thể kéo tới càng nhiều tài trợ. Ta bây giờ nghĩ ha, nói không chừng tiếp theo quý kéo tới một cái ức tài trợ cũng nói không chừng đấy chứ. Trung Minh cười cười, ta cảm thấy không có vấn đề, liền hiện tại, người tranh luận hay nhất. Cái này nhiệt độ, 100 triệu phí tài trợ cũng coi là cái hợp lý mục tiêu. Với lại tiếp theo quý các ngươi liền có thể mời một ít nổi danh học giả. Tống Nghệ tiết mục đại gia, Minh Tinh tới làm người chủ trì hoặc là khách quý, nhiệt độ mang theo đến từ về sau, khẳng định hội càng ngày càng tốt. La Minh Kiệt lại nhấp một hớp rượu đỏ. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên nói à, người cái điểm kia tử không chỉ là đã cứu chúng ta cái này mắt, cũng coi là cho cùng loại biện luận loại mắt chỉ điểm một con đường sáng. Liền xông cái này, ta thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Trung Minh lắc đầu, đừng nói như vậy, chúng ta cũng coi là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Nếu như không phải, người tranh luận hay nhất, liều mạng địa cho, biển học không bờ, cắm vào quảng cáo, chúng ta hạng mục này vậy rất khó đẩy bắt đầu. Chớ nói chi là về sau 1 triệu đại vung tệ. Hai người lại hàn huyên trò chuyện tình hình gần đây. La Minh Kiệt cũng đã hỏi một chút liên quan tới biển học không bờ, cùng 1 triệu đại vung tệ vấn đề. Đồng dạng là đối với mấy cái này ý tưởng khen không dứt miệng. Không qua nghe nói Quang Dực giải trí không cho mở mới hạng mục về sau, La Minh Kiệt cũng cảm thấy rất tức giận. Công ty của các ngươi cao tầng cũng quá ngu xuẩn a. Muốn đã được duyệt cái mới hạng mục đều không phê chuẩn. Cái này cũng thật quá mức. Trung Minh rất bình tĩnh. Khác biệt công ty có khác biệt phong cách. Quang Dực giải trí toàn thân là cái lệch bảo thủ công ty. Bởi vì thể lượng cũng đủ lớn. Phần lớn người không cần mạo hiểm phấn đấu cũng có thể sống rất tốt. Bao quát CEO vậy là ưa thích cầu ổn. Cho nên việc này vậy để ý liệu bên trong. La Minh Kiệt nói ra. Lão đệ a, trước đó ta là không có có ý tốt nói cho ngươi. Bởi vì cảm thấy Quang Dực giải trí dù sao cũng là nhà công ty lớn. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Nhưng nhìn ngươi tình huống bây giờ, Quang Dực giải trí cũng không cách nào cho ngươi cung cấp càng đại võ đài a. Nếu không dạng này, ngươi tới công ty của chúng ta, ta theo Quang Dực giải trí bên kia gấp 3, không, gấp 5 lần cho ngươi mở tiền lương. Với lại khác không dám nói, phát triển tiền cảnh tuyệt đối là rất tốt. Trung Minh cười cười, cảm ơn ngươi mỹ ý, nhưng là ta không có ý định làm Tống Nghệ. Ta vẫn là muốn tại trò chơi ngành nghề. Nếu như ngươi có cái gì nhận biết công ty chiêu chủ nhà thiết kế hoặc là người chế tác, có thể giúp ta dẫn tiến một cái. Công ty game người a, ta còn thực sự không quá nhận biết. Dù sao vượt đi, La Minh Kiệt có chút tiếc hận. Không qua ngươi yên tâm, ta có thể nắm người khác hỏi thăm một chút. Nếu có phù hợp cơ hội khẳng định liên hệ ngươi. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi, ngươi thật không cân nhắc tại Tống Nghệ khối này phát triển một chút không? Dù sao lấy ngươi thông minh tài trí, ở đâu một nhóm làm cũng có thể làm xong. Trung Minh lắc đầu, cảm tạ ngươi tốt ý, nhưng thật không cần. Cuối tuần, Trung Minh ngủ lấy lại sức mới rời giường, tùy tiện mở ra mình Weibo cùng chân thực vấn đáp, fan hâm mộ còn đang tăng trưởng. Không qua tăng lớn lên tương đối chậm chạp, suy nghĩ kỹ một chút, xác thực cũng đã thật lâu đều không có thượng truyền qua mới hòa. Âm nhạc hoặc là video, Trung Minh còn đi mở ra tự mình làm cá rán lần kia video. Phát hiện phía dưới có mấy đầu bình luận thật đúng là làm được. Ta dựa theo trong video phương pháp thật làm được. Thất bại N lần A. Nhưng hương vị xác thực phi thường bổng. Ta vậy làm được, nhưng là cảm giác là thủ pháp vấn đề. Ngoại hình cùng trong video thực sự kém xa. Ta đã thất bại hơn 10 lần. Mỗi lần không phải đao công xảy ra vấn đề, liền là hạ qua nổ thời điểm xảy ra vấn đề. Ta đều tuyệt vọng. Trung Minh cười cười, thanh giao diện tắt đi. Chính suy nghĩ có phải hay không tranh vẽ họa hoặc là làm cái từ khúc gia tăng một chút tích điểm. Thời điểm, cái kia 3 người nói chuyện phiếm trong đám phát tới một cái tin tức. Mô hình trên cơ bản hoàn thành. Mau nhìn, phát lại đây là một chương screenshot. Trung Minh xem xét, song đuôi ngựa nghiện nét thiếu nữ Hạ Nại Nhi tựa như là Giê-xu bị đính tại trên thập tự giá như thế.